Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 997, 997. Chương 997 Thú Nhân Thời Đại. Những nhân ngư này nhóm ngay từ đầu nhìn đến Minh Ca lập tức là một loại khinh thường cừu thị ánh. Mát, ở nhìn đến Vĩ Lam cái đuôi là màu lam sau lập tức thay đổi một bộ cung kính lại hâm mộ kinh ngạc. Cảm thán bộ dáng, Minh Ca ánh mắt ở này đó nhân ngư cái đuôi thượng đảo qua. Hiếu Kỳ nói, bọn họ cái đuôi đều cùng ngươi không giống nhau, không một cái là màu lam. Kia đương nhiên, Vĩ Lam ánh mắt đảo qua, này đó nhân ngư lập tức cung kính chiều hắn thi lễ. Sau đó cúi đầu không dám lại xem hắn, ta cái đuôi độc nhất vô nhị. Hắn này ngạo kiều tiểu bộ dáng. Làm Minh Ca chỉ nghĩ duỗi tay niết một phen hắn quay hàm, bất quá nhiều như vậy nhân ngư trước mặt. Minh Ca cuối cùng nhịn xuống, nàng duỗi tay sờ sờ Vĩ Lam cái đuôi ngồi ở Vĩ Lam bên người. Vĩ Lam, vì cái gì cái đuôi của ngươi độc nhất vô nhị? Bởi vì ta là Vĩ Lam a. Minh Ca thật sâu cho rằng gia hỏa này không có nghe hiểu nàng hỏi chuyện. Vĩ Lam, vì cái gì ngươi vừa mới bắt đầu thời điểm cái đuôi chỉ là có như vậy 1/3 vảy là màu lam? Hiện giờ cái đuôi cơ hồ toàn bộ đều là màu lam đâu? Nhân ngư huyết mạch thức tỉnh lại là có ý tứ gì? Giống ta như vậy, liền kêu huyết mạch thức tỉnh. Các nhân ngư tổ tiên huyết mạch thuần khiết thả đặc thù. Có được vô thượng năng lượng, nhân ngư có thể thức tỉnh huyết mạch nhân ngư. Ngàn vạn năm qua có thể đếm được trên đầu ngón tay. Ta đó là trong đó một viên. Có phải hay không chỉ có huyết mạch thức tỉnh, cái đuôi mới có thể biến thành màu lam. Khó được ngươi có như vậy thông minh thời điểm. Vĩ Lam vẻ mặt tán thưởng ngó Minh Ca liếc mắt. Một cái, ngươi tuy rằng tư chất ngu dốt một ít, bất quá cùng ta ở bên nhau luôn là có thể đề cao điểm ngươi chỉ số thông minh. Một bộ ngươi nhìn một cái, cùng ta ở bên nhau ngươi biến thông minh, ngươi yêu cầu quỳ liếm ta cảm kích ta ngạo kiều dạng, Minh Ca đã không muốn cùng gia hỏa này cãi cọ. Nàng hỏi hắn, Vĩ Lam, ngươi năm nay bao lớn rồi? Vĩ Lam cái đuôi cảnh giác nhếch lên, nghiêng nghiêng liếc Minh Ca. Hắn ở nhân loại trong thôn đãi lâu như vậy, tất nhiên là biết. 30 tuổi về sau đối nhân loại tới nói chính là cái gọi là già rồi. Những cái đó các thú nhân một khi thượng số tuổi, rất khó tìm đến nhưng cùng hắn giao phối nữ nhân, lỗ mũi hướng lên trời hừ một tiếng. Hắn nói, ngươi đâu, ngươi bao lớn rồi, ta thật đúng là không rõ lắm, ta đánh giá ta có hơn 20. Minh Ca nghiêng đầu nghĩ nghĩ, hoặc là mau 30 bãi. Lão bà. Vĩ Lam lập tức khoe khoang quơ quơ chính mình cái đuôi. Vẻ mặt ghét bỏ nói, trừ bỏ ta, ai đều sẽ không cùng ngươi như vậy lão bà ở bên nhau. Ngu xuẩn nhân loại, cho nên ngươi chạy nhanh quỳ liếm ta. Minh Ca nhịn nhẫn mới không có chiều hắn múa may nắm tay. Nàng ánh mắt trên dưới ngó đuôi mắt Lam, cười hì hì hỏi, vậy còn ngươi, ngươi bao lớn rồi? Vĩ Lam ngạo kiều ngửa đầu, ở chúng ta nhân ngư trong thế giới, ta vừa mới thành niên, tương đương với các ngươi nhân loại thế giới 12-13 tuổi bãi. Minh Ca tiếp tục giả không biết nói hỏi, kia ở nhân ngư thế giới, tổng cũng có cái số tuổi khái niệm đi, ngươi ở nhân ngư thế giới là nhiều ít tuổi a? Cùng ngươi nói ngươi cũng không hiểu. Ngô, vậy ngươi nói. Ta nghe một chút ta hiểu hay không? Vĩ Lam mắt trợn trắng. Nhân loại, ngươi đừng quá đánh giá cao chính ngươi chỉ số thông minh. Minh Ca rốt cuộc nhịn không được, nhấc chân đạp hắn cái đuôi một chút. Không nói ngươi liền không nói. Ngươi vì cái gì muốn cùng ta chỉ số thông minh móc nối? Có phải hay không ngươi đã trăm ngàn tuổi? Sợ ở trước mặt ta cảm thấy lão cho nên không dám nói lời nào. Thấy Vĩ Lam mặt tối sầm, Minh Ca tiếp tục lại nói, ngươi sẽ không cùng rùa đen vương bát giống nhau, đã sống có vạn năm đi. Vĩ Lam trừng mắt Minh Ta nghiến răng nghiến lợi. Nhân loại, người tốt nhất đừng lấy ta cùng rùa đen Vương Bát tương đối. Nếu không phải chung quanh như vậy nhiều cá phao phao, hắn hơi vừa động sẽ có tổn hại hắn hình tượng. Giờ phút này hắn nhất định sẽ xông lên trước đem Minh Ta cổ bóp chặt. Hắn như vậy xinh đẹp đuôi cá, như vậy xinh đẹp khuôn mặt, những cái đó lão vỏ cây giống nhau rùa đen Vương Bát có thể cùng hắn so sao? Quả thực một cái bầu trời một cái trên mặt đất được không? Ta có thể chịu đựng ngươi chỉ số thông minh không đạt tiêu chuẩn. Nhưng ngươi tốt nhất không cần lại nói này đó ngu xuẩn nói. Nhân loại, ngươi thật nên hào hào tăng lên một chút ngươi chỉ số thông minh, một ngụm một nhân loại. Minh Ta học Vĩ Lam ngày thường mắt trợn trắng. Học Vĩ Lam ngạo kiều ngữ khi nói. Loại tá, ngươi không cần tổng như vậy tự cho là đúng. Ngươi cái gọi là chỉ số thông minh theo ý ta tới chính là vô tri. Vĩ Lam một giây trung tưởng tiến lên đi xé Minh Ca miệng, nhéo nhéo nắm tay. Vì bảo trì chính mình hình tượng, hắn nhẫn, trong mắt mấy dục phun hỏa. Vĩ Lam cùng Minh Ca lẫn nhau trừng mắt. Ai cũng không có muốn lui một bước cúi đầu nói tốt tính toán, như vậy trừng mắt nhìn hồi lâu. Vĩ Lam thở phào nhẹ nhõm mới lại nói. Nhân loại, cùng ngươi so đo thật sự có tổn hại ta hình tượng. Ta tha thứ ngươi vô tri. Ngoạn tào, nhận sai cũng có thể nói như vậy cao lớn thượng. Hình như là hắn lòng dạ rộng lớn bố thí nàng giống nhau. Minh Ca trừng mắt. Thở hồng hộc nói. Vĩ Lam, ngươi có hay không cảm thấy ngươi trợn trắng mắt thời điểm đặc đáng yêu? Cảm ơn ngươi khích lệ. Tựa như ba tuổi hài tử giống nhau đáng yêu. Nhân loại, ngươi rốt cuộc nói ra câu giống dạng nói. Lòng ta rất an ủi. An ủi cái rắm a. Này xem như ở khen hắn sao? Minh Ca đều phải hoài nghi chính mình vừa mới lời nói. Tới rồi hải dương thế giới thời điểm. Liền giống như tiến vào một cái tầng khí quyển tới rồi tân một cái thế giới, xa hoa lộng lẫy phàng. Phất mộng ảo thế giới, tiến nhân ngư thế giới. Vĩ Lam đem Minh Ca tay kéo trụ. Hải dương thế giới thoạt nhìn không có cái gọi là bọt nước. Cùng lục địa tuy rằng không có gì khác nhau, chính là các nhân ngư đều là ở giữa không trung phiêu. Là đong đưa cái đuôi tới đi trước. Minh Ca lại chỉ có thể dựa vào chính mình hai chân. Nàng như vậy hành tẩu trên mặt đất, những cái đó trải qua nhân ngư vừa thấy liền biết nàng là nhân loại, chẳng sợ có cái huyết mạch thức. Tỉnh Vĩ Lam tại bên người, này đó nhân ngư nhóm vẫn là đối Minh Ca vẻ mặt khinh thường chán ghét, thậm chí có giống cái nhân. Ngư tiến lên ngăn lại Vĩ Lam đường đi, đại nhân. Ngài như thế nào có thể đem một nhân loại mang về hải dương thế giới? Nàng dơ bẩn hai chân đạp ở thuần tịnh hải dương thế giới. Sẽ làm chúng ta thế giới bị ô nhiễm. Làm chúng ta thuần khiết nhân ngư bị vũ nhục. Đại nhân, ngài nên đem này nhân loại đuổi đi. Liền tính làm nàng chết. Cũng nên là làm nàng chết ở hải dương thế giới bên ngoài. Giống cái nhân ngư nói lòng đầy căm phẫn. Chung quanh những cái đó giận mà không dám nói gì các nhân ngư tất cả đều bởi vì nàng nói vẻ mặt. Đồng ý tán dương, vì nàng có thể anh dũng xuất khẩu biểu hiện mà vẻ mặt ngưỡng mộ sùng bái, không đợi Vĩ Lam nói chuyện. Minh Ca đã ra tiếng, cô nương, nếu là nhân ngư thuần tịnh là dựa vào không cho giống loài khác đi đụng chạm chúng nó mà bảo trì. Kia nhân ngư nhóm sống liền quá thật đáng buồn cũng quá yếu ớt. Hèn mọn nhân loại, ngươi dám vũ nhục nhân ngư. Giống cái nhân ngư hung hăng trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Minh Ca. Ngay sau đó nhìn phía Vĩ Lam lại vẻ mặt cung kính nói. Đại nhân loại này không biết tôn ti dám vũ nhục nhân ngư. Nàng nên bị trên biển lốc xoáy rảo thành mảnh nhỏ. Vĩ Lam ngó nàng liếc mắt một cái. Thanh âm lạnh băng, cút ngay. Ta hai ngày này thật sự thực tạp, loại cảm giác này có thể tham chiếu một chút các ngươi chính mình táo bón tình huống. Hôm nay vé tháng thượng 20 chương ta lại canh 4 đi. Ta tưởng thở dốc một chút, Mặt khác nhìn đến đại gia nói Minh ca vạn năm lão yêu bà một cái thế nhưng còn sẽ khóc. Tỏ vẻ cường đại nữa người cũng có tâm phòng hỏng mất thời điểm. Cũng có yếu ớt một mặt. Hết chương.